Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Thất bại thắng lợi. Uyên hư thực lực mặc dù cường đại, mà dù sao lúc trước chiến đấu bên trong bị thương, đối mặt Tà Vương cận chiến áp bách, chỉ có thể bị động ứng chiến, căn bản bất lực đi chi viên phía dưới Uyên hư đại quân. Lúc này phía dưới, các người chơi mọi người đồng tâm hiệp lực, giống như trước đó như vậy, thẳng tiến không lùi. Tối nay, chúng ta là kề vai chiến đấu huynh đệ. Tối nay, chúng ta là thấy chết không sờn tử sĩ. Tối nay, chúng ta là đẫm máu mà chiến dũng sĩ. Tối nay một trận chiến, không vì thắng lợi, chỉ vì ma diệt trong lòng kia một ngụm không cam lòng ác khí. Bốn bề thọ địch phía dưới, trống trận gióng lên âm thanh, địch nhân tiếng hò hét đánh thẳng vào các người chơi màng nhĩ. Bọn hắn quay người, lần nữa lộ ra ngay vũ khí, tập thể ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời tiến lên trước một bước. Oanh, mặt đất tại chấn động, giết, nương theo lấy tiếng hò hét, các người chơi lần nữa khởi xướng rồi không sợ công kích. Máu của địch nhân dịch chính là chết đi các chiến sĩ tốt nhất dâng tặng lễ vật. Lúc này thì bọn hắn đã quên đi rồi chính mình chỉ là một tên người chơi. Hoàn toàn thay vào đến rồi trận chiến đấu bên trong. Máu tanh vị tại chóp mũi quanh quẩn. Cái gọi là chiến trường tàn khốc đó là địch nhân. Mà các người chơi có chỉ là thiêu đốt đấu trí. Đối mặt không ngừng tử vong thuộc hạ. Uyên hư mấy lần nghĩ muốn xuống dưới trợ giúp, nhưng tại Tà Vương kiềm chế xuống, chỉ có thể không ngừng chống cản, căn bản là không có cách tiến đến trợ giúp. Quay đầu mắt nhìn phía dưới đẫm máu phân chiến các người chơi, Tà Vương khóe môi vểnh lên, chết trận đã là vinh quang sao? Thật sự là chủng tộc đáng sợ. Tà Vương, cùng ta là địch, người người sẽ phải hối hận. Uyên hư lúc này hò hét, Tà Vương cũng không nói chuyện, thân hình lần nữa thời gian lập lòe gần sát, trường lớn ầm vang đập xuống, từng đầu trường long nơi tay cánh tay bốn phía hình thành. Sau đó gầm thét hướng Uyên hư táp tới, đối mặt dây dưa đến cùng lấy chính mình Tà Vương, Uyên hư trong lòng lệ khí tăng vọt. Thực tế trên hắn vậy cho nên không nguyện ý cùng Tà Vương chiến đấu tiếp là bởi vì hắn biết rõ Tà Vương là không chết, dù là chính mình thắng rồi cũng không giải quyết được vấn đề. Trợ giúp đại quân dừng tổn hại mới là trọng yếu nhất. Dù sao chi quân đội này hắn không thể mất, đây là hắn tương lai khống chế mảnh này vực lớn sau. Đối ngoại quyền lên tiếng chỗ tại, bọn hắn là tên điên. Là tên điên, một vị quỷ vương lần nữa sau khi bị đánh lui, rốt cục nhịn không được nghẹn ngào gào thét nói. Đối thủ như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn là thật sợ rồi, rõ ràng là to lớn ưu thế. Nhưng tại lúc này quỷ vương xem ra, có một loại các người chơi mới là người tiến công. Mà bọn hắn tại bị động phòng ngự ảo giác. Lúc này người chơi đại quân đã tử thương hơn phân nửa, lại vẫn như cũ không có ngừng lại qua bước chân, kiên định từng bước một tiến về phía trước, vung vẩy chiến nhận vẫn như cũ sắc bén, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Các người chơi không sợ chết, nhưng bọn hắn lại sợ rồi. Những cái kia ngã xuống bóng người đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chiến sĩ, là bọn hắn trọng yếu nhất đối ngoại võ lực. Nhìn lấy các tộc nhân liên miên ngã xuống, bọn hắn tâm không khỏi đang run rẩy. Nếu như có thể, bọn hắn thật nghĩ lùi về sau. Bọn hắn không muốn lại bồi tiếp tên điên nhóm điên xuống dưới rồi. Nhưng mà ở ngươi chơi nhóm điên cuồng tiến công bên trong, bọn hắn liền vứt bỏ chiến quyền lợi đều bị tước đoạt. Tại vô tận giết chóc bên trong, các người chơi bóng người một cái tiếp một cái ngã xuống. Lại lập tức sẽ có kẻ đến sau đỉnh trên, nâng lên chiến hữu chiến ý, tiếp tục vung đao hướng về phía trước. Bọn hắn thật làm đến rồi để cho địch nhân thây ngang khắp đồng. Máu chảy ngàn dặm, thời gian chuyển rời, chiến hữu càng ngày càng ít, nhưng các người chơi lại càng phát hung ác, như từng đầu một sói đói, khát máu tầm mắt chỗ đến, Uyên Hư Quân đám binh sĩ đều sẽ theo bản năng cúi thấp đầu, không dám cùng nó đối mặt. Chiến đấu đến cuối cùng, trong vòng vây chỉ còn lại có rồi 100 vạn người chơi. Một trận chiến này tựa hồ sắp đến hồi kết thúc, nhưng vô luận là Uyên Hư vẫn là phía dưới các quỷ vương, cũng không cảm thấy chính mình thắng rồi, bởi vì trong lòng thái trên, tại khi thế trên, bọn hắn mới là kẻ bại. Lúc này, bầu trời trời mưa rồi, màu máu liên tục mảnh mưa huy sái mà rớt, để không khí chiến trường càng thêm bi tráng. Ha ha ha, bọn hắn vậy mà sợ rồi. Bọn hắn vậy mà sợ rồi. Nhìn thấy bao quanh 100 vạn người chơi cũng không dám tiến lên Uyên Hư Quân. Ở vào trên không, Tà Vương nhịn không được cười ha ha. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Các người chơi dùng trận chiến này đã chứng minh hết thảy. Thắng được rồi tôn trọng của hắn. Mặc dù cái này tự xưng người chơi tộc thế lực tức sẽ vẫn diệt, nhưng Tà Vương lại ở trong lòng lại nhớ kỹ rồi bọn hắn. Bởi vì bọn hắn bốc lên chính mình máu nóng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tại vô số tuế nguyệt bên trong, hắn chưa bao giờ có như vậy cảm giác cổ quái. Rất nhiệt huyết, rất hưng phấn, rất thoải mái. Giết, đối mặt không dám tiến lên Uyên Hư đại quân. Các người chơi tập thể gào thét, chiến nhận chỉ phía xa phía trước, hướng đám địch nhân lần nữa lượng kiếm, khởi xướng rồi công kích. Tựa hồ bị vây quanh không phải bọn hắn, mà là Uyên Hư đại quân binh sĩ. Cho dù là bại, nhưng các người chơi tại khí thế trên hoàn toàn áp đảo những này thân kinh bách chiến lão binh. Chỉ giải xa trường vì chết trận, không cần ra ngựa bọc thây còn. Mây đen thấp ép, mưa máu liên tục, làm vị cuối cùng người chơi ngã xuống thời điểm, toàn bộ Uyên Hư quân căng cứng thần kinh ầm vang tán loạn. Từng cái một ngã ngồi tại mặt đất trên, ngụm lớn thở hổn hển. Dù là những cái kia người chơi đều đã chết đi, nhưng bọn hắn trong lòng sợ hãi vẫn như cũ chưa cởi ra. Đây là thắng lợi, lại không người gieo hò, cũng không người ca tụng. Có chỉ là sống sót sau tai nạn cầu thả cảm giác. Ngóng nhìn bốn phía, khắp nơi thi hài, hội tụ huyết dịch tại chiến trường trên hình thành từng cái một cái hố huyết trì, làm bọn hắn trong lòng lại lần nữa run lên. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn sợ hãi, trong cơ thể sức lực phảng phất bị rút sạch rồi đồng dạng. Liền đứng lên dũng khí đều đã mất đi. Mà những cái kia quỷ vương cũng đều cứ thế tại rồi nguyên nơi. Trong lòng cũng như những cái kia sợ hãi binh sĩ, chỉ bất quá đem sợ hãi áp chế tại rồi đáy lòng, không có hiển lộ ra mà thôi. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên có một loại may mắn cảm giác. Bọn hắn chết rồi, may mắn bọn hắn chết rồi. Người chơi đại quân đã tại bọn hắn trong lòng lưu lại một đạo rất sâu lạc ấn, như là bóng ma vậy vung chi không đi. Ha ha ha, Uyên Hư, ngươi thua, ngươi xem bọn hắn. Bầu trời bên trên, Tà Vương chỉ vào phía dưới Uyên Hư đại quân, tùy ý cuồng tiếu, trong mắt mỉa mai hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này Uyên Hư sắc mặt xanh đen, nhưng sự thực đã là như thế. Phía dưới binh sĩ sớm đã đánh mất đấu trí, cho dù là thắng lại cùng thua không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đây là ta Tà Vương quân đội, trôi nổi tại không trung, nhìn qua phía dưới Uyên Hư đại quân, Tà Vương tiếng giống vang động trời, để phía dưới Uyên Hư quân các chiến sĩ thân hình lần nữa run lên. Các ngươi coi là chiến đấu kết thúc rồi à? Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chuẩn bị đi, tiếp xuống đến, các ngươi phải đối mặt là ta Tà Vương đại quân. Ta sẽ vì bọn hắn báo thù. Các ngươi đều phải chết. Nhớ kỹ rồi. Đều phải chết. Ha ha ha. Thoải mái. Ta cái đời này đều không có vui sướng như vậy qua. phía dưới Uyên Hư quân sĩ binh đều ngẩng đầu nhìn tại không trung điên cười Tà Vương. Đáy mắt hiển lộ đều là sợ hãi. Còn không có kết thúc sao? Còn có dạng này chiến sĩ sao? Giờ khắc này, sợ hãi tại bọn hắn đáy lòng lan tràn. Bọn hắn phảng phất thấy được rồi kia một chi ngàn vạn người tạo thành không sợ chi sư xuất hiện lần nữa tại rồi trước mặt. Đối bọn hắn sáng lên rồi trường kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,